Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 733 Hắc Khí Lan Tràn. Hoảng loạn bên trong, Giang Nam Như chỉ phải đem cánh tay lập tức, cùng kia hắc khí đón đi lên, mắt thấy hắc khí cập thân, Giang Nam Như lại là cảm giác bàn tay không còn, lại là giống như ấn tới rồi hư chỗ giống nhau, nguyên lai. Cùng Giang Nam Như bàn tay tương đụng chạm, lại là một đoàn hắc khí. Phi kia, phú tự người chi thật thể. Hắc khí cùng Giang Nam Như bàn tay tương tiếp xúc, lại là vứt đi không được. Giang Nam Như trong lòng đột nhiên cả kinh, lại không biết kia hắc khí hay không có độc, đơn thấy kia hắc khí ngưng tụ, không thấy có chút tổn hại. Giang Nam Như tài lược hơi yên tâm xuống dưới. Nhưng, chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới. Giang Nam Như bên cạnh hắc khí còn chưa xua tan, lại thấy kia phú tự người lại là tập kích mà đến một cái mực tàu sắc viên đạn. Lúc này bắn ra viên đạn ít hơn nhiều. Ở kia Giang Nam Như trước người hô lên mà đến, có phía trước hắc cầu. Giang Nam Như trong lòng hồn nhiên không thèm để ý. Nàng vừa mới muốn duỗi tay chạm đến, lại là ma xui quỷ khiến dưới. Bàn tay vừa lật, né tránh ở một bên, nguyên lai. Liền ở vừa mới, Giang Nam Như lại là phúc đến linh tâm. Thuận thế vừa truyền, đem kia màu đen viên đạn tránh thoát tới. Giang Nam Như bỗng nhiên quay đầu lại, lại thấy kia viên đạn giống như thực chất giống nhau, đập tới rồi một bên núi đá phía trên. Kia núi đá bị viên đạn một kích, tức khắc xuất hiện một cái đậu phộng viên giống nhau lỗ thủng. Giang Nam Như tức khắc kinh hãi, mới biết vừa mới mạo hiểm. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy kia phú tự người vẻ mặt lạnh nhạt, cùng phía trước thần thái khác nhau rất lớn. Giang Nam Như trong lòng tuy là tò mò, lại không biết kia phú tự người lúc này đã có sát ý, chỉ thấy kia phú tự nhân thân tùy ý chuyển. Tại chỗ giống như là một cái con quay giống nhau, bay nhanh xoay tròn lên. Này thất khiếu bên trong, cuồn cuộn không ngừng chảy ra hắc khí. Hắc khí cũng theo người nọ thân mình chuyển động. Rốt cuộc, phú tự người vươn đôi tay ngón trỏ. Nhưng thấy này đôi tay liền huy, hướng kia Giang Nam Như công kích mà đến trong khoảng thời gian ngắn. Nhưng thấy kia hắc khí lan tràn, hoặc vì hình cầu lớn nhỏ, hoặc vì viên đạn lớn nhỏ, những cái đó hắc khí bay nhanh hướng Giang Nam Như công kích lại đây. Nhưng Giang Nam Như lại không dám làm này bất luận cái gì một cái đánh chúng. Giang Nam Như trong lòng minh bạch, kia hắc khí sở ngưng kết, hư hư thật thật, thật sự khó có thể phân rõ. Có lẽ, ở những cái đó hắc khí bên trong chỉ có một hai cái thật thể. Nhưng Giang Nam Như lại là không dám có chút đại ý, sợ bị kia hắc khí đánh trúng. Hắc khí cùng Giang Nam Như thân mình không có tiếp xúc, tự nhiên là rơi xuống này phía sau núi đá phía trên. Kia núi đá nguyên bản cực đại, bị này đó hắc khí một kích, nhất thời hóa thành bột mịn. Giang Nam Như trong lòng âm thầm lấy làm kỳ, lại là không thể nề hà, mắt thấy vẫn như cũ là ở vào hạ phong. Đến nỗi chung quanh những người khác, lại cũng không thể nề hà, giúp không được gì. Kia Giang Nam Như lại là trong lòng một trận hoảng hốt, không biết nên như thế nào cho phải. Nàng bị đối phương phú tự người áp chế, lại là vô luận như thế nào cũng khó có thể phá tan trước mắt hắc khí đại trận. Chỉ sợ thời gian một lâu, kia Giang Nam Như thân thể rất có chống đỡ hết nổi, liền sẽ bị kia phú tự người đánh bại. Giang Nam Như lúc này thân hình còn tính thoăn thoắt, ở kia đối phương công kích dưới có vẻ thành thạo. Nhưng nàng trong lòng minh bạch, chỉ cần thời gian một lâu, tất nhiên sẽ bị kia hắc khí đánh trúng. Nhưng lúc này không còn hắn pháp, chỉ có tránh né né tránh phân. Đột nhiên kia Giang Nam Như giữa mày vừa động, lại là nảy ra ý hay. Mắt thấy kia đối diện có hắc khí đánh tới, nàng thân hình lại là một lập, không hề có chút di động. Đông, cũng không biết là Giang Nam Như vận khí quá hảo, vẫn là vận khí quá hư. Chỉ thấy kia hắc khí nghênh diện mà đến, lại là một cái thực chất hắc cầu. Hết chương.